Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 192, thói quen thành tự nhiên. Góc truyện audio.com. Bạch Tuyết sinh nhật là ngày 7 tháng 12. Ngày hôm nay cũng là 24 tiết trong tiết rơi nhiều. Chỉ bất quá tại đây trời, mặc kệ là Dung Thành hay là Quang Minh thị trên không đều không có bông tuyết theo thiên nhi hạ. Chỉ róc rách mưa phùn đem khô ráo sân thượng đất gạch dần dần trở nên ướt át. Mưa không lớn, Trương Phàm liền đứng ở trên ban công nhìn về phía đông cùng điện thoại thông điện thoại. Giang Lan Thanh ngồi trong thư phòng làm bài tập, nghe bản thân bạn trai cùng hắn khác một người bạn gái biện hộ cho nói. Nàng phát hiện mình thật đúng là có thể bình ổn tinh thần trả lời đề. Thói quen là đáng sợ cỡ nào một việc a, Giang Lan Thanh tại bản nháp trên giấy viết xuống những lời này. Bởi vì hôm nay là thứ ba, Trương Phàm không có thể trở về cùng Bạch Tuyết gặp mặt. Bởi vậy cái này một thông điện thoại liền đặc biệt dài. Nhìn phía xa tại trong mưa mơ hồ ngọn đèn, Trương Phàm nhỏ giọng nói ra, vợ, thật xin lỗi, không có việc gì, tiếp theo sinh nhật chúng ta cùng một chỗ qua là được rồi. Bạch Tuyết mang theo thanh âm nghẹn ngào theo điện thoại trong ống nghe truyền ra. Một giây sau thanh âm của nàng đột nhiên nhỏ đi, mẹ của ta gọi ta là ngủ, hôm nay thì cứ như vậy, ta rất vui vẻ, Bạch Tuyết lời này nửa thật nửa giả, cho đến nay, nàng vui vẻ nhất thì quang hay là Trương Phàm ngay trước nàng ướp lạnh sau xe cửa. Nàng xem bái kiến bên trong cái kia thật chặt xúc vào với nhau người tuyết một khắc này. Cho dù hiện tại, đang cùng Trương Phàm nồi điện thoại cháo giờ này khắc này nàng. Trong đầu cũng là đang nhớ lại trước kia, cúp điện thoại di động của nàng nhận được một cái tin tức. Là Giang Lan Thanh chia nàng đấy. Sinh nhật vui vẻ, liền bốn chữ thêm một cái dấu chấm than. Không còn có lời nói thêm càng thừa thãi. Bạch Tuyết ngón tay tại trên bàn phím nhấn. Xóa sửa chữa sửa cuối cùng cũng chỉ hồi phục cảm ơn hai chữ thêm một cái. Từ khi lần kia sau đó. Nàng bây giờ vấn đề cơ bản đều là Giang Lan Thanh giúp nàng giải đáp. Bạch Tuyết biết rõ đây là Trương Phàm cố ý, vừa mới bắt đầu mặc kệ là nàng hay là đối phương đều cảm giác được lẫn nhau đều là không được tự nhiên đấy. Bất quá đến bây giờ nàng đã có thể rất tự nhiên trước tiên đem hình ảnh nổi lên tại ba người các nàng chim cánh cụt quần trong. Sau đó bấm Trương Phàm điện thoại chờ đợi hắn hô Giang Lan Thanh đến giải đáp. Đối với Giang Lan Thanh sinh nhật ân cần thăm hỏi, nàng câu này cảm ơn cũng cùng nàng miệng cảm tạ nàng giúp nàng giải đề đồng dạng. Cũng là thật tâm cảm tạ, để điện thoại di động xuống, Bạch Tuyết đem nàng sang ngư con rối ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng hỏi, cá mập con ngư, bộ dạng như vậy là tốt rồi sao? Sau đó nàng vừa học lấy Trương Phàm thanh âm hồi đáp. Như vậy là tốt rồi. Ta hy nhìn các ngươi như vậy, nàng cũng là nghĩ như vậy à, Bạch Tuyết khẽ thở dài một hơi, sau đó một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nằm dựng đứng lên. Nàng hôm nay còn có rất nhiều bài tập không có làm. Trương Phàm cũng có rất nhiều bài tập không có làm, tại hắn làm tác nghiệp thời điểm, đã tắm rửa xong Giang Lan Thanh mặc nghênh đón phim hoạt hình gấu trúc áo ngủ ngồi ở bên cạnh hắn. Một bên lấy tay chống đỡ cái cằm, một bên liên tục ngáp, Trương Phàm thấy nàng như vậy buồn ngủ, liền nâng lên tay trái vuốt vuốt tóc của nàng, ngươi sớm chút đi ngủ a, ta đem cái này vài đạo đề làm xong đi nằm ngủ. Giang Lan Thanh khe khẽ lắc đầu, ta hiện tại cũng ngủ không được, hay là ôm ngươi ngủ thoải mái, cũng đã quen rồi, nàng lời này cũng nửa thật nửa giả. Kỳ thật nàng chỉ muốn tại đây đoạn không nhiều thời giờ trong càng nhiều nữa một mình hưởng thụ Trương Phàm ôm ấp. Trương Phàm gật đầu một cái, vuốt vuốt huyệt thái dương tiếp tục trả lời đề. Đêm đã khuya, đợi được Trương Phàm đem tất cả đề làm xong lại là một chút sau đó. Giang Lan Thanh đẩy bờ vai của hắn, đi tắm rửa, ngày hôm qua ngươi liền lười biếng rồi, ngày mai lại tẩy a, Trương Phàm cầu khẩn nói. Hắn hiện tại đầu muốn ngủ, không được, đều thối thúi rồi, Giang Lan Thanh cái mũi tới gần Trương Phàm trên người hít hà. Một bên dùng sức dùng bàn tay quạt gió, một bên lộ ra chịu không nổi vẻ mặt. Hảo hảo hảo, bị nàng vừa nói như vậy, chính Trương Phàm cũng có chút hoài nghi. Tuy rằng hắn quay đầu đối với Tả Hữu bả vai dùng sức hít mũi một cái cũng không có nghe thấy được mùi gì khác. Nhưng là nghĩ đến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng chưa bao giờ cảm giác được trên người các nàng có rất dễ chịu thanh mùi thơm. Hắn liền nghĩ đến hắn từng nhìn thấy nào đó một câu. Người là người không thấy trên người mình kèm theo tư thế cơ thể đấy. Bởi vì tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong hắn đã thành thói quen hắn từ thân mùi vị. Trương Phàm đi ra Giang Lan Thanh gian phòng. Tại trên hành lang cùng vừa vặn tắm rửa xong theo phòng tắm đi ra Trương Chăn Chăn đụng thẳng. Người sau trên người chỉ mặc nội y đồ lót, bị Trương Phàm gặp được cũng được thẹn thùng, mà là Bạch Liễu Nhất Nhãn Tha. Tức giận nói, đừng nhìn, trong mắt đều phải đi ra. Nào có, Trương Phàm làm giả lấy tay che mắt, nhưng thật ra là cái gì ánh mắt đều không có vật che chắn ở, thậm chí còn cố ý căng ra mí mắt. Nói xong lại cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn cái kia to lớn cao ngạo ngọn núi. Quay người đi vào phòng của hắn, Trương Chăn Chăn trong tay cầm lấy nội y phóng tới máy giặt quần áo bên cạnh. Bên trong đã pha lấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nội y thùng nhựa trong về sau. Mới trở lại nàng gian phòng của mình, hôm nay nàng ngược lại cũng sẽ không giống vừa bắt đầu như vậy. Một mực ở trong miệng nhiều lần mặc niệm. Hắn là của ngươi thân đường đệ, như vậy không có gì, đến cưỡng ép làm cho mình tâm bình khí hòa, mà là đang trong lòng sầu lo một việc, nàng đã thành thói quen cùng bọn họ như vậy sinh hoạt chung một chỗ rồi. Tương lai làm sao bây giờ a, tuy rằng lẫn nhau đều không có nói rõ. Thế nhưng Trương Chăn Chăn hết sức rõ ràng một việc, cái kia chính là Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh học đại học về sau. Nàng sẽ không lại theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Không có cách, đến lúc đó chậm rãi thói quen một người ở a. Trương Chăn Chăn tại trong lòng thở dài một hơi, lại một lần nữa hy vọng thời gian có thể đi chậm rãi một chút. Trương Phàm tựa đầu chậm rãi chui vào trong nước ấm, hồi tưởng lại vừa vặn thấy một màn này, thầm nghĩ cũng là, không biết Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sau này có thể hay không đạt tới như vậy trình độ. Sau đó lại nhổ ra một miệng bong bóng, đem đầu lần nữa mang ra mặt nước hắc hắc nở nụ cười. Xem đến ta sau này muốn thêm chút sức rồi, nghe nói tẩm quất có trợ giúp trổ mã, theo bắt đầu từ cuối cùng, đầu hắn trong đều không có hiện ra về Trương Chăn Chăn hèn mọn bỉ ổi hình ảnh. Kỳ thật vừa bắt đầu gặp được cái kia mấy lần hắn thật là có nghĩ tới. Bất quá đụng thấy cũng nhiều hắn cũng thành thói quen. Trương Chăn Chăn dù sao cũng là hắn thân đường tỷ, hắn thật sự sinh không nổi nửa điểm ham muốn. Hôm nay hắn càng nhiều hơn chính là sợ Trương Chăn Chăn cảm thấy lúng túng. Mặc dù đã nhắc nhở qua nàng mấy lần chú ý ăn mặc hảo áo ngủ hoặc là quấn kỹ khăn tắm đang đi ra. Thế nhưng cũng chỉ là vừa bắt đầu còn hữu dụng, về sau cũng làm thành gió bên tai rồi. Ta thật đúng là một cái thánh nhân. Trương Phàm cái này tắm tẩy được rất nhanh, lại rất nhanh ôm Giang Lan Thanh ngủ rồi. Sáng ngày thứ hai mưa còn không ngừng lại dấu hiệu, tại gối đầu vừa đồng hồ báo thức chế tạo tạp âm ở bên trong. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh mở mắt, riêng phần mình mặc quần áo tử tế về sau, lại một cùng đi buồng vệ sinh đánh răng. Động tác của hai người đều nhịp, không có có thể truy cầu đồng bộ, tự nhiên mà vậy thì cứ như vậy rồi. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm nhìn trên bàn cơm đã dọn xong bánh mì cùng sữa bò. Một bên tại hắn thường chỗ ngồi xuống, một bên lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại. Vợ, sáng sớm tốt lành, cái này là mỗi ngày thông lệ ân cần thăm hỏi. Cơm nước xong xuôi, hắn và Giang Lan Thanh giống như ngày thường đeo bọc sách. Vai kề vai sát cánh hướng phía trường học đi đến. Yêu thích ta hệ thống tự động thêm tiền thỉnh mọi người cất chứa. Của ta hệ thống tự động thêm tiền dưới ngòi bút văn học canh tân tốc độ nhanh nhất. Cách chương.